Chương 280, thiếu tộc trưởng bá khí. Khương Ly tốc độ cực nhanh, bóng dáng giống như quỷ mị, trực tiếp lướt đi. Cái kia Trung Sơn thị linh thánh khiếp sợ, vô ý thức liền lui nhanh rời đi đại điện, đi ra phía ngoài trên đất trống. Nhưng, Khương Ly cũng không bởi vậy dừng tay, ngược lại biến đến càng nhanh phút chốc. Trung Sơn thị linh thánh liền cảm thấy có một cỗ lực lượng vô hình, đem hắn trực tiếp vây khốn, phảng phất vùng thế giới này đều là lao ngục. Hắn vô luận như thế nào cu nở dê trốn không thoát một bước. Trung Sơn thị hai vị linh hoàng cu nở dê đuổi theo, lại bị bản cổ trường âm phái người ngăn lại. Bản cổ thị muốn làm gì một linh hoàng nghiêm nghị nói. Bản cổ trường âm lạnh buốt hướng hắn quét tới, hai vị thánh giả luận bàn, ngươi cũng muốn đi quấy rầy còn có, đừng đem Trung Sơn thị xem như là tại đông hoang một tay che trời. Tại Kim Vương Bộ, còn chưa tới phiên Trung Sơn thị diêu võ dương ai. Bản cổ thị những cao thủ, các đệ tử cũng hỏa tốc tập kết mà đến, từng cái mắt lom lom nhìn chằm chằm cái kia hai vị Trung Sơn thị linh hoàng, khiến cho hai người có một loại phong mang ở lưng cảm thụ. Ba nhờ tiếng vang đột khởi, một thân ảnh bay ra, hung hăng nện ở trên mặt đất. Chiến đấu im bặt mà dừng, Khương Ly chắp tay đứng trên mặt đất, một cái tay khắc cầm đạo kia phù quang. Bí thuật lực lượng. Cầm trong tay cảm thụ, nàng lập tức phát giác được đây là phong ấn bí thuật lực lượng. Bị phong ấn mới là giải quyết vấn đề mấu chốt. Ngươi chật vật ngã trên mặt đất Trung Sơn thị thánh giả, mặt đỏ tới mang thai nhìn về phía Khương Ly, chỉ cảm thấy gương mặt một mảnh đau rát vừa rồi hắn tốt chế rêu Khương Ly, muốn theo trong tay hắn cướp đoạt giải dược, quả thực chính là người si nói ngộng. Nhưng hiện thực, nhưng hung hăng quạt hắn một bạt thai. Ha ha ha ha vây quanh bản cổ thị các đệ tử, mười phần không nể mặt mũi cười ha hả. Những cái kia tiếng cười, đối với cái này Trung Sơn thị linh thánh đến nói, càng là một loại vô cùng nhục nhã. Nếu là Khương Ly đem hắn kích thương, thậm chí giết, cũng so cái này tốt. Hắn không tổn thương chút nào bị Khương Ly cướp đi giải dược, chuyện này chỉ có thể nói rõ, hắn tại Khương Ly trong tay căn bản chính là không chịu nổi một kích. Trung Sơn thị am hiểu là trúc gâm lực lượng, sử dụng ác độc thủ đoạn nhưng là cùng hỏa có quan hệ. Vậy xem ra, cũng là đem người khác chi thuật, phong ấn tại trong bí thuật, đánh vào người khác trong thân thể. Khương Ly ngắm nghĩa trong tay phù quang, đối cái kia trên đất Trung Sơn thị thánh giả, xem cũng không nhìn một chút. Ngươi ngươi quả thực chính là khinh người quá đáng. Trung Sơn thị linh thánh chật vật từ dưới đất đứng lên, trong mắt tràn đầy lăng lệ sát ý nhìn về phía Khương Ly. Ngươi tại sao không nói, đây là ngươi tự rước lấy nhục. Bản cổ trường âm cười híp mắt nói. Trung Sơn thị hai vị linh hoàng bước nhanh đi tới cái kia linh thánh tả hữu, sắc mặt tái nhợt, cũng cho thấy giờ phút này trong lòng bọn họ bất an. Vốn cho rằng là đến bản cổ thị diêu võ dương oai, chỉ cần thấy được giải dược, bản cổ trường âm đều chỉ có thế quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lại không muốn, bọn họ phách lối, bản cổ thị so với bọn hắn càng thêm phách lối. Bản cổ trường âm, ngươi chẳng lẽ muốn uổng chú ý nhiều như thế bản cổ thị thiên kiêu tính mệnh sao? Cái kia Trung Sơn thị linh thánh gầm thét một câu, ý đồ bước lên bốn phía. Bản cổ thị đệ tử đối bản cổ trường âm bất mãn. Các ngươi cho rằng cướp được một cái giải dược, liền có thể cứu hết tha y mo y người? Buồn cười, ngu ngốc của các ngươi cùng cuồng vọng, sẽ chỉ hại những người này. Hại bọn họ rõ ràng là các ngươi Trung Sơn thị, ta thật không biết ngươi làm sao còn có mặt mũi ở chỗ này rong rạc. Không sợ chúng ta bản cổ thị người sẽ sống các ngươi sao? Khương Ly thu hồi trong tay phù quang, khỏe miệng hất lên nhẹ, nhưng trong mắt lạnh giá. Khương Ly một lời ra, bốn phương tám hướng cũng chết xạ ra nồng đậm sát ý, nhìn về phía ba người. Trung Sơn thị ba người thần sắc đại biến, lập tức dâng lên một loại, mạng ta xong rồi cảm giác. Hừ, chúng ta đi. Thấy tình thế không ổn, cái kia Trung Sơn thị linh thánh đối bên người hai vị linh hoàng no y hai vị linh hoàng đã sớm muốn đi, chính là trở ngại linh thánh không mở miệng. Bây giờ, hắn mới mở miệng, bọn họ quả thực chính là ước gì rời đi nơi này. Đi hôm nay các ngươi đã đến, còn muốn đi sao? Khương Ly trong mắt mang theo trào phúng nhìn về phía ba người. Nàng ánh mắt này, để hai cái linh hoàng trong lòng thật lạnh, cuộc sống bên trên luồn lên một luồng hơi lạnh. Các ngươi dám giết chúng ta quả thực chính là trò cười chúng ta đường đường chính chính tới chơi. Nếu là bị bản cổ thị giết chết, chỉ sợ các ngươi không tốt hướng ta Trung Sơn thị bàn giao. Sau này, lại còn có Hà thị tộc dám lại đến nha Trung Sơn thị linh thánh, cũng là mồm miệng lanh lợi, cho tới bây giờ, còn muốn rửa đi trên người nước bẩn. Thế nhưng là, bản cổ thị bên này, không nói trước Khương Ly cái này không sợ trời không sợ đất chu, thế nhưng một cái bản cổ trường âm liền dung không được hắn ở chỗ này kêu gào. vì sao không dám giết ta bản cổ thị giết mấy cái xuất sinh, còn cần hướng về thiên hạ người bản giao sao? Bản cổ trường âm âm thanh lạnh lùng nói. Tộc trường nói thật hay không sai, chúng ta chỉ là giết mấy cái xuất sinh, bốn phía bản cổ thị tộc nhân đều cao giọng phụ họa, lập tức để bản cổ thị bên này khí thế cao, mà cái kia ba vị trùng sơn thị người, nhưng cảm thấy từng đợt hàn ý thiếu tộc trưởng, đem ba người này cầm xuống, đi cùng trùng sơn thị đổi còn lại giải dược làm sao? Bản cổ trường âm nói khẽ với Khương Ly nói, ý hắn cũng không phải là truyền âm, lấy trùng sơn thị ba người thính lực tự nhiên có thể nghe được rõ ràng. Nghe được bản cổ trường âm chỉ là muốn bắt hắn lại bọn họ, dùng để đổi giải dược, trong lòng ba người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu không cần chết, chỉ cần có cơ hội, bọn họ liền sẽ báo mối thù ngày hôm nay. Không cần như thế phiền phức, ta đã biết làm sao cứu bọn họ, ba người này còn là rất tốt. Nhưng, Khương Ly trả lời chắc chắn, lại làm cho ba người tâm nháy mắt lạnh bớt. Khương Ly, ta chính là thánh giả, có thể nào mặc cho ngươi ức hiếp? Ngươi dựa vào cái gì cái kia trùng sơn thị thánh giả nổi giận? Khương Ly ánh mắt khinh miệt thản nhiên quét về phía hắn, chỉ bằng ta có thế chín hơi bên trong giết người chín hơi bên trong, giết một cái thánh giả? Bản cổ trường âm cũng kinh ngạc nhìn về phía nàng, thầm nghĩ trong lòng, nha đầu này như thế cường hãn. Tại Khương Ly cái này hùng hồn thanh âm trịch địa về sau, bốn phía cũng lâm vào một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh. Tựa hồ cũng bị Khương Ly lời nói hùng hồn cho sợ đến không nhẹ. Ha ha ha ha, đột nhiên, cái kia trung sơn thị thánh giả cười như điên. Đây thật là ta nghe qua buồn cười nhất cho cười. Chín hơi bên trong, ngươi liền muốn giết ta? Ngươi thật sự coi ta cái này thánh giả là giấy a? Hắn chế rêu Khương Ly. Nhưng, bốn phía bàn cổ thị các đệ tử, nhưng ăn ý chăm miệng một lời hô to. Thiếu tộc trưởng uy vũ, thiếu tộc trưởng bá khí, thiếu tộc trưởng uy vũ, thiếu tộc trưởng bá khí, từng tiếng tiếng gầm, không ngừng nhấc lên, phảng phất giữa thiên địa chỉ còn lại thanh âm này. Trung sơn thị ba người sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Bọn họ hôm nay đến bản cổ thị, quả thực chính là một cái thiên đại sỉ nhục. Khương Ly, ta giết ngươi trung sơn thị thánh giả, bị chọc giận, trực tiếp nổi lên, một cỗ lực lượng kinh khủng theo trên thân bắn ra, chúc âm chi khí nháy mắt tràn ngập ra. Khương Ly câu lên nghiền ngẫm nụ cười, đối diện mà lên, trong miệng y hề nguyên trêu tức mà nói, hôm nay, ta liền chín hơi chẳng thánh, để các ngươi biết ta lời nói có hay không không phải là hư ba nhờ.